Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, tự nghĩ ra chiến kỹ. Nhất trưởng thiên địa, năm càng, sư đệ thực sự ở ngộ đạo. T, từ Đỗ Khai Bình trong miệng đạt được đáp án này. Còn lại bạch ngân cấp. Kim cương cấp võ giả như trước vẻ mặt nghi hoặc, nhưng pháp nhất cùng Mạc An Bình lại vẻ mặt biểu tình khiếp sợ. Ngộ đạo a, đây là một loại phi thường huyền diệu cảnh giới cùng trạng thái. Dưới trạng thái như vậy, thường thường có thể tìm hiểu một ít thứ phi thường mạnh mẽ, có thể là đề thăng một mảng lớn pháp tắc chi lực, cũng có thể là trực tiếp tìm hiểu một ít bổn nguyên chi lực. Còn có thể là tìm hiểu có chút cường đại bí pháp. Nói chung, chỉ cần đi vào ngộ đạo trạng thái, liền nhất định sẽ có thu hoạch kinh người. Nhưng ngộ đạo loại trạng thái này, không có bất kỳ người nào có thể cố gắng thông qua hoặc là thiên phú đạt thành. Nhân loại mở ra võ đạo 3 vạn năm tới, tiến nhập ngộ đạo trạng thái người không cao hơn 10 cái. Từng cái tiến nhập ngộ đạo trạng thái người đều thu được lợi ích cực kỳ lớn, cũng tỉ như trước khi nói đề cập tới phong hào vương giả, hồn vương. Chính là ở ngộ đạo dưới trạng thái, tìm hiểu vũ hồn dung hợp kỹ năng, lấy cũng không phải thực lực cường đại, thu được phong hào vương giả, tôn vị. Mà bây giờ, Tô Ly lại có cơ duyên như vậy. Mấu chốt hơn là, Tô Ly lần này ngộ đạo không có dấu hiệu nào. Cũng chỉ là tùy tùy tiện tiện hấp thu 1543 đầu yêu vương chi hồn, ngưng luyện 1 viên bổn nguyên dấu ấn, sau đó liền tiến vào ngộ đạo trạng thái. Giờ khắc này, pháp nhất đều đối với Tô Ly sinh ra hâm mộ và ghen ghét tình tố. Hắn là thực sự ước ao, nếu như hắn có thể tiến nhập ngộ đạo trạng thái, hắn không cầu tìm hiểu cái gì kinh thiên động địa đồ vật, chỉ cầu có thể đề thăng đối với pháp tắc lĩnh ngộ là được. Muốn là vận khí tốt điểm, tìm hiểu một tia bổn nguyên chi lực, thu được tấn cấp chí tôn, vé vào cửa, liền càng tốt. Chí tôn đại nhân, Mạc An Bình trong lòng chấn kinh rồi hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn về phía Đỗ Khai Bình, nhịn không được hỏi, ngươi cảm thấy Tô Ly biết tìm hiểu cái gì? Bản tôn làm sao biết? Đỗ Khai Bình không nói nhìn thoáng qua Mạc An Bình. Thật là, những thứ này tiểu gia hỏa, cho là bọn họ những thứ này lão gia hỏa đều là vạn năng sao? Làm sao cái gì ngốc bức vấn đề đều tới hỏi bọn họ? Nếu là hắn biết Tô Ly có thể ở ngộ đạo dưới trạng thái tìm hiểu cái gì, hắn sẽ không chính mình tiến nhập ngộ đạo trạng thái, tấn cấp đại đế sao? Bản tôn lại không đã tiến vào ngộ đạo trạng thái. Đỗ Khai Bình tức giận nói rằng, bất quá tiểu tử này có điểm mơ hồ. Bản tôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hấp thu yêu hồn, cô đọng bổn nguyên dấu ấn cũng có thể tiến nhập ngộ đạo trạng thái tình huống. Pháp nhất liếc mắt một cái Mạc An Bình, cũng không nói lời nào. Bất quá, hắn thế nào cảm giác chính mình tiếng của lão sư bên trong có một tia ghen tuông đâu. Ai, có đôi khi, sư đệ quá âm nghiệt, dường như cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt. Cái này không, liền lão sư cũng bắt đầu ghen tị. Thường Bình Chi làm hoàng kim cấp võ giả, yên lặng đứng ở trong đám người, hoàn toàn không nói gì tư cách. Hắn chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm đang ở ngộ đạo trong Tô Ly. Nhãn thần cuồng nhiệt không gì sánh được. Hắn cảm thấy mình đời này làm lớn nhất một việc chính là sinh ra Thường Nhạc Nhạc. Bằng không, bọn họ Thường gia dựa vào cái gì liên lụy Tô Ly nhân vật như vậy? Mà bây giờ, Tô Ly không chỉ có lên cấp kim cương cấp võ giả. Nghe Đỗ Khai Bình những thứ này người nói chuyện nội dung, còn giống như là kim cương cấp lão trong người mạnh nhất, có thể quét ngang 5 cấp yêu thú. Lúc này, càng là tiến nhập hắn không biết ngộ đạo trạng thái. Nhưng, không hiểu thuộc về không hiểu, hắn lại không ngốc, tự nhiên nhìn ra được. Liền Đỗ Khai Bình như vậy, chí tôn cấp võ giả, đều ở đây ước ao Tô Ly tiến vào ngộ đạo trạng thái. Nói cách khác, các loại, chờ, Tô Ly từ ngộ đạo trạng thái tỉnh táo lại, hoặc là thực lực của hắn sẽ tăng lên rất lớn một đoạn, hoặc là chính là tìm hiểu ra cái gì vô cùng cường đại đồ vật. Nói không chừng, không cần mấy năm, bọn họ Thường gia, gia chủ đại nhân, là có thể tấn cấp vương giả. Vừa nghĩ tới Thường gia lập tức phải có một vị vương giả cấp võ giả làm chỗ dựa vững chắc. Thường Bình Chi đứng ở trong đám người, kém chút không có bật cười. Trên lý thuyết mà nói, Tô Ly đích thật là tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Chỉ bất quá, hắn cùng những người khác tiến nhập võ đạo trạng thái bất đồng. Những người khác muốn đi vào loại trạng thái này là một loại cơ duyên, có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng Tô Ly dường như chính là một loại năng lực, chỉ bất quá loại năng lực này có hạn chế số lượng. Tổng cộng có 9 đạo đố kỵ quang hoàn, cho nên Tô Ly cũng có thể ngộ đạo 9 lần. Còn như cụ thể làm sao sử dụng, tạm thời không có ai biết. Lúc này, ngộ đạo không gian bên trong, Tô Ly lâm vào một cái càng thêm to lớn nan đề. Muốn thế nào mới có thể đem 11 chủng pháp tắc chi lực dung hợp vào một chỗ, sáng tạo ra một loại thích hợp mình nhất chiến kỹ? Tô Ly hiện tại tìm hiểu pháp tắc chi lực phân biệt có không gian pháp tắc, lực lượng pháp tắc, phong chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, kim chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, thổ chi màu tóc, quang chi pháp tắc, ám mi pháp tắc, huyễn chi pháp tắc. Nếu như chỉ là dung hợp 2-3 chủng, thậm chí 4-5 chủng, Tô Ly cũng có thể làm được. Dù sao, hắn đối với pháp tắc vận dụng cùng lý giải phi thường thấu triệt, so với tuyệt đại đa số vương giả còn mạnh hơn. Nhưng 11 chủng pháp tắc chi lực, nói thật, chí ít Tô Ly bây giờ đối với pháp tắc vận dụng cùng lý giải còn không có cường đại đến loại trình độ này. Tô Ly chất phác đứng tại chỗ. Cuối cùng hắn nghĩ tới rồi một cái bảo thủ nhất, cũng có thể là duy nhất biết biện pháp thành công. Một loại dung hợp, nếm trước thí nghiệm sáng tạo tạo ẩn chứa 5 loại pháp tắc chiến kỹ, sau đó từng cái thêm vào, thẳng đến sáng tạo ẩn chứa 11 chủng pháp tắc chiến kỹ mới thôi. Đồng thời, cái này chiến kỹ vẫn không thể là hoàn chỉnh, chỉ có thể là một cái hình thức ban đầu, bởi vì hắn cảm giác mình về sau, nói không chính xác còn có thể tìm hiểu càng nhiều hơn pháp tắc chi lực. Đến lúc đó, còn phải đem xâm mới ngộ pháp tắc chi lực dung nhập vào. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước từng đạo biểu diễn kỹ thuật đánh nhau thân ảnh. Hắn tâm lý thì là hiện lên từng cái ý tưởng, nước triều tịch biến hóa, có thể ảnh hưởng khí lưu lưu động sản sinh gió. Phong năng thổi đi hơi nước, cũng có thể sản sinh nước mưa. Hỏa kịch liệt thiêu đốt, vẫn có thể sản sinh gió. Quang tập trung một điểm, có thể sản sinh nhiệt, hóa thành hỏa. Thổ chi pháp tắc cùng mộc chi pháp tắc có thể tương liên. Ngoại giới thời gian cũng không có xói mòn bao lâu, nhưng ở ngộ đạo bên trong không gian, thời gian cứ như vậy một năm rồi lại một năm trốn. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly đối với pháp tắc lý giải cùng vận dụng phải biến đổi đến mức so trước đó càng cường đại hơn. Hắn thậm chí còn đem 11 chủng pháp tắc chi lực đều tăng lên 1-2%, toàn bộ đạt tới 34%. Làm ngộ đạo bên trong không gian, nửa năm trôi qua thời điểm, Tô Ly sáng tạo ra ẩn chứa 5 loại pháp tắc chiến kỹ. Làm 2 năm trôi qua thời điểm, Tô Ly sáng tạo ra ẩn chứa 6 loại pháp tắc chiến kỹ. Làm 5 năm trôi qua thời điểm, Tô Ly sáng tạo ra ẩn chứa 7 loại pháp tắc chiến kỹ. 10 năm, 20 năm, 30 năm, Tô Ly ở ngộ đạo bên trong không gian, ước chừng đợi trên 100 năm. Rốt cục, nào đó trong nháy mắt, hai mắt một mảnh đục ngầu Tô Ly, nhãn thần đột nhiên trở nên trong suốt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước người từng đạo biểu diễn kỹ thuật đánh nhau thân ảnh. Sắc mặt bình tĩnh nâng tay phải lên, một trường khinh phiêu phiêu hạ xuống. Nhất trường thiên địa, Tô Ly đem chính mình ở ngộ đạo bên trong không gian tốn thời gian 100 năm. Sáng tạo ẩn chứa 11 chủng pháp tắc chi lực chiến kỹ sử ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN